Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670 kế tiếp ngày. Sở Trước cùng Phong Chiếu ở Ma Sa vực sâu làm khách. Ma Toa là cái phi thường chu đáo hào phóng chủ nhân. Đại để là vì nữ tính, nàng so Liệt Phong muốn cẩn thận một ít. Chỉ cần phát hiện Phong Chiếu không vui cái gì, lập tức điều chỉnh thái độ. Phong Chiếu duy nhất không hỉ, chính là này giữa ban ngày ban mặt, mặc bại lộ ma cơ nhóm đến Sở Trước trước mặt loạn rào. Đặc biệt nam ma cơ, thật sự là đồi phong bại tục, lạt mắt chi cơ, cho là bọn hắn chung quanh ma cơ số lượng rất là giảm bớt. Đồng thời ma cơ nhóm quần áo trang điểm cũng có vĩ đại thay đổi. Tuy rằng không có giống linh sửa thông thường áo mũ chỉnh tề. Tay áo phiêu phiêu, cũng là đem nên che che, không có lộ ra bao nhiêu thịt, ma nhân kỳ thực là cái nhiệt tình không bị cản trở chủng tộc. Bọn họ giải phóng thiên tính, thế nào thích thế nào đến, cảm thấy linh sửa đem bản thân khỏa như vậy kín, quả thực chính là một loại khổ hình. Đương nhiên, điều này cũng cùng ma hoàn cảnh có liên quan. Ma hoàn cảnh đại đa số lấy khốc nhiệt làm chủ, hoàn cảnh ác liệt, tuy rằng cũng có lạnh vô cùng nơi, lại ít có ma nhân sẽ chọn lạnh vô cùng nơi dừng chân. Cho đến khi Ma Toa cùng Liệt Phong trên người thương hảo thất thất bát bát sau, Sở Trước cùng Phong Chiếu vẫn là không hề rời đi ý tứ. Hai cái ma vật lén sầu kém chút đem trên người mau đều xả quang. Vì thế, bọn họ không thể không tưởng khác biện pháp. Thậm chí tưởng họa thủy đông dẫn, đem Sở Trước cùng Phong Chiếu dẫn tới khắc vực sâu thống lĩnh địa bàn làm khách. Nhưng này vực sâu thống lĩnh đi đau đầu, cũng không thể làm cho bọn họ hai cái run như cầy sấy hầu hạ này hai cái linh sửa. Còn muốn lo lắng ngày nào đó bọn họ liền đại khai sát giới. Thật sự đưa bọn họ hai người làm thịt, mà bọn họ cũng làm như vậy. Bọn họ lúc trước đã dám lật lỏng. Chúng ta liền dám hố tử bọn họ, Ma Toa tàn nhẫn nói. Do ghi hận tại địa ngục lửa ma vực sâu sự tình. Vốn là riêng về dưới nói tốt 8 vị vực sâu thống lĩnh cùng nhau đi đến địa ngục lửa ma vực sâu. Phục kích hai cái linh sửa, nhưng cuối cùng chỉ có Ma Toa hòa Phong Liệt hai cái ma vật. Ma Toa càng là kém chút tử tại địa ngục lửa ma chung. Càng là hận tượng này tuy thời không đúng liền trốn đi vực sâu thống lĩnh. Này cứu không báo, có vi ma tính, chọn một ngày, Ma Toa ở thống lĩnh trong phủ đại bãi yến hội, mời Sở Trước cùng Phong Chiếu cùng yến. Ma nhân yến hội xưa nay là kích tình bắn ra bốn phía. Nóng lạt vô cùng, bất quá nhân Phong Chiếu cùng Sở Trước là đạo lữ, thả Phong Chiếu không vui ma nhân làm việc tác phong. Này đây lần này yến hội thập phần đứng đắn, này cả trai lẫn gái ma cơ nhất sửa đổi đi phóng đãng hành vi. Chung quy chung cụ ở chung quanh hầu hạ, cũng biểu diễn ca múa, ma nhân ca múa phi thường có đặc sắc, lôi minh bàn tiếng trống phối hợp cuồng dã tứ chi vũ động. Có khác cho linh sửa nhóm tiên tư tú giật, coi như là hoàn toàn mới, Ma Toa thấy nàng cảm thấy hứng thú, không khỏi cao hứng đứng lên. Âm thầm ý bảo ca múa đừng có ngừng, mấy ngày này, bọn họ cũng minh bạch Phong Chiếu đức hạnh, chỉ cần Sở Trước đáp ứng, hắn liền chưa bao giờ phản đối, chỉ cần Sở Trước không thích, hắn lập tức liền tê toái hủy diệt, tóm lại, này con có được viễn cổ mãnh thú lão huyết mạch thần thú. Hết thảy hỉ nộ ái ố đều hệ ở một nữ nhân trên người. Nếu là tầm thường nữ nhân, bọn họ còn dám lén mưu hoa một chút, đem Sở Trước làm đột phá khẩu đối phó bọn họ, nhưng Sở Trước đã từng sử dụng quá hạn gian giam cầm. Nhưng Liệt Phong tinh tường cảm giác được này giả quy tắc quần thân, đều không phải người bình thường, thậm chí có thể nói, thực lực của nàng chỉ sợ ở Phong Chiếu phía trên, đây mới là làm cho bọn họ kiêng kỵ, cũng là bởi vì Sở Trước kinh sợ. Mới vừa rồi sẽ làm này đó vực sâu ma vật nhanh như vậy tốc làm ra quyết định. Thừa dịp ca múa say sưa, Ma Toa bưng rượu hướng Sở Trước cười nói. Tôn giả, các ngươi khó được đến ma, hẳn là nhiều đi một chút nhìn xem monster chúng ta ma tuy rằng so không được linh sửa giới. lại có rất nhiều không sai phong cảnh, giống Khôi Đấu vực sâu, Xích Viêm Lôi vực sâu, Ma Khóc vực sâu, này đó địa phương phong cảnh cũng không sai, Liệt Phong cũng ở bên cạnh phụ họa. Đúng vậy, này vực sâu thống lĩnh cũng phi thường địa nhiệt tình, nếu là biết các ngươi đi làm khách, nhất định sẽ phi thường hoan nghênh, Sở Trước Thiên Thủ xem bọn hắn. Mặt mày mỉm cười, tươi cười mặc dù thiền, lại phảng phất bao dung vạn vật, nhưng sở hữu bị nàng chăm chú nhìn vi người cười, đều sẽ có một loại bị nàng bao dung thương xót cảm giác. Nhịn không được cảm thấy giật mình nhiên, dù là trời xanh tính giả dối lại nhiều nghi ma nhân. Mỗi lần nhìn đến nàng tươi cười, đều nhịn không được sửng sốt hạ, tuy rằng mới gặp khi, cũng không hội quá mức chú ý nàng. Thậm chí bởi vì có phong chiếu loại này cực độ kiêu ngạo lại bốc đồng thần thú ở. Sẽ làm búp bê ngươi không tự chủ được xem nhẹ của nàng tồn tại. Khả nếu đồng nàng đối diện, sẽ không nhân hội xem nhẹ nàng. Hai cái vực sâu ma vật thanh âm không tự chủ được nhỏ đi. Sở Trước nói, vậy đi xem bãi, hai cái vực sâu ma vật nháy mắt tinh thần đứng lên. Liếc nhau. Đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt âm hiểm cùng nồng đậm ác niệm ni hôm sau. Bọn họ liền xuất phát đi trước khoảng cách ma sa vực sâu gần đây Xích Viêm Lôi vực sâu. Xích Viêm Lôi vực sâu hoàn cảnh so ma sa vực sâu càng ác liệt. Cái bởi vậy khốc nhiệt vô cùng, thả khốc nhiệt chung, mỗi ngày có một đoạn thời gian hội thiên hàng lôi điện. Đem mặt đất phách gồ ghề, thổ địa bị lôi điện rèn luyện thành một loại màu đỏ viêm. Xa xa xem, giống như đỏ đậm máu, ở Xích Viêm Lôi vực sâu hành tẩu ma nhân, đều cần phải tránh đi hàng lôi thời gian, mới vừa rồi có thể bình an qua sông, lấy vực sâu ma vật thực lực, mặc dù không sợ này lôi điện, nhưng bị phách ở trên người tư vị cũng không tốt chịu. Này đây bọn họ đi đến Xích Viêm Lôi vực sâu phạm vi khi, chính phùng thiên hàng lôi điện thời gian. Ma toa bọn họ tính toán chờ hàng lôi đi qua lại đi. Sở Trước xem kia theo thật dày tầng mây hạ lôi điện. Mắt lộ ra trầm tư. Phong Chiếu đối loại này lôi điện nơi cũng khá cảm thấy hứng thú. Ánh mắt ở chung quanh băn khoăn một lần. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống kia kinh niên bị sét đánh Xích Viêm nơi thượng. Trước, này để cảm giác rất có thú. Phong Chiếu cười híp mắt nói với Sở Trước. Sở Trước vừa thấy hắn bộ dáng này, chỉ biết hắn có cái gì phát hiện, mỉm cười xem hắn, không chờ lôi điện ngừng lại. Sở Trước triệu ra toái tinh ô, xoát một chút mở ra, miễn cưỡng khen, mang theo Phong Chiếu cùng đi tiến hàng lôi khu, ma toa cùng Liệt Phong chỉ có thể trơ mắt xem bọn họ đi vào. Hai người vừa mới tiến nhập hàng lôi khu, nguyên bản cũng bất quy tắc lôi điện nháy mắt tập trung đến hai người trên người. Phách Lý Bá đi xuống phách, bất quá đều bị toái tinh ô hấp thu tận đãi. Đây là hàng lôi khu đặc thù, ở không có sinh linh thời điểm, nó đánh xuống lôi điện là bất quy tắc, nhưng nếu là có ma nhân hoặc ma vật tiến vào khu vực này. Lôi điện sẽ tập trung đánh xuống đến, tu vi nhược chút ma nhân cùng ma vật nháy mắt bị phách mất hồn mất phía. Ma toa cùng Liệt Phong thấy thế, đều có chút thất vọng. Tiếp theo liền đối với chuôi này có thể hấp thu lôi điện toái tinh ô tò mò đứng lên. Hai người rất nhanh sẽ biến mất ở hàng lôi khu chỗ sâu. Ma toa bọn họ chần chờ hạ, cuối cùng quyết định đỉnh lôi điện cùng quá đi xem bọn hắn muốn làm cái gì. Sự thật chứng minh, bọn họ hành động này là phi thường tất yếu. Khi bọn hắn đỉnh bị lôi điện phách run lên thân thể đi qua. Chợt nghe đến xa xa truyền đến một đạo đáng sợ tiếng nổ mạnh. Nổ mạnh vang, phảng phất toàn bộ Xích Viêm Lôi vực sâu đều vì này rung động. Chờ ma toa bọn họ đuổi tới nổ mạnh chỗ khi, Xích Viêm Lôi vực sâu thống lĩnh, Xích Viêm cũng xuất hiện, tam chỉ vực sâu thống lĩnh không kịp chào hỏi, đã bị trước mắt xuất hiện cự hố hấp dẫn, cự hố thâm đạt nghìn trượng có thừa, trong hầm đứng hai người. Bọn họ đứng ở nơi đó, tựa hồ ở nhìn cái gì? Tiếp theo Phong Chiếu xoay người, nhặt lên giống nhau này nọ, khoảng cách mặc dù xa, nhưng ba vị vực sâu thống lĩnh thị lực đều phi thường tốt. Có thể nhìn đến Phong Chiếu nhặt lên là một khối nắm tay đại màu đen tảng đá. nặng trịch, đương nhiên nếu là phổ thông tảng đá, sẽ không nhường một cái bán thần cảnh cường giả đi nhặt. Định là cái gì trọng yếu gì đó. Xích Viêm Lôi Vực Sâu thống lĩnh cảm thấy căng thẳng, liền muốn làm cái gì? Bị Ma Toa cùng Liệt Phong kịp thời ngăn cản, ngươi không muốn sống nữa. Ma Toa lãnh chào nói, này hai vị cũng không phải là này có thể nhậm ngươi làm đồ ăn linh sửa. Hành động phía trước, tốt nhất nghĩ rõ ràng. Xích Viêm bước ra đi bán chỉ chân yên lặng thu hồi đến. Một lát sau, Phong Chiếu cùng Sở Trước theo trong hầm bay ra đến, rơi xuống Tam Chỉ Vực Sâu thống lĩnh cách đó không xa. Ma Toa chạy nhanh nói, hai vị tôn giả, vị này là Xích Viêm Lôi Vực Sâu thống lĩnh. Xích Viêm Ni, Phong Chiếu đánh giá Xích Viêm, cùng khác hai vị thống lĩnh giống nhau to lớn dáng người. Có thể thấy được đều là từ ma vật biến hóa thống lĩnh. Trên đầu góc hắc trung sen lẫn màu đỏ, trong đó quấn quanh lôi điện lực, liền biết này định là lôi thuộc tính ma vật, hẳn là ngày ngày tắm rửa Xích Viêm Lôi Vực Sâu bên trong lôi điện mà vào hóa. Xích Viêm bài trừ cứng ngắc tươi cười, chạy nhanh tiếp đón hai người, cũng đưa bọn họ mời đến của hắn thành trì làm khách. Đem hai người thỉnh đi khi, Xích Viêm hung tợn trừng hướng Ma Toa cùng Liệt Phong, hai cái ma vật không sợ chút nào, còn có thể hướng hắn lộ ra âm hiểm tươi cười, nói cho hắn biết, làm cho bọn họ hai cái ma vật không dễ chịu, các ngươi khác ma cũng đừng tưởng tốt hơn. Sở Trước cùng Phong Chiếu bắt đầu Xích Viêm Lôi Vực Sâu làm khách chi lữ. Xem thế này làm bạn vực sâu thống lĩnh biến thành Tam Chỉ. Sau đó không lâu, Xích Viêm Lôi Vực Sâu thống lĩnh phi thường hàm xúc nói cho bọn họ biết. Khôi đấu vực sâu gần nhất đang ở tổ chức trăm năm một lần khôi đấu tái sự. Là bọn hắn ma khó được việc trọng đại, mời hai vị đi quan khán. Sở Trước bọn họ vui vẻ đáp ứng. Tiếp theo ba vị vực sâu thống lĩnh cùng hai cái linh sửa. Chậm rãi hướng tới khôi đấu vực sâu mà đi. Về phần khôi đấu vực sâu thống lĩnh nhìn đến này năm người. Trước mặt bỗng tối sầm, sau đó trong lòng đối ba cái vực sâu thống lĩnh nguyền rủa không nghỉ việc. Bọn họ chút không để ở trong lòng, người đã nhóm làm chúng ta không dễ chịu, kia đại gia liền cùng nhau không dễ chịu. Sở Trước cùng Phong Chiếu quan khán khôi đấu vực sâu phi thường có ma nhân đặc sắc khôi đấu tái sau. Lại ở vài vị vực sâu thống lĩnh dẫn dắt hạ, đi trước kế tiếp mục đích, ma khóc vực sâu, kế tiếp ngày. Sở Trước cùng Phong Chiếu ở ma vực sâu thống lĩnh dẫn dắt hạ. Đem ma có tiếng bát đại vực sâu đều dạo một lần. Đi cùng nhân viên là 8 gã vực sâu thống lĩnh. 8 gã vực sâu thống lĩnh rốt cục tề tụ nhất đường. Là ma khó được việc trọng đại. Đáng tiếc bọn họ đã mất đi ý chí chiến đấu. Dĩ nhiên sẽ không hy vọng xa vời nhân cơ hội đem hai cái linh sửa chém giết cho ma. Ước gì mau chóng đem hai người tiễn bước, sau đó đem khơi thông hai không gian thông đạo chạy nhanh đổ thượng. Không nhường linh sửa lại đến, Sở Trước cùng Phong Chiếu ở ma khoái trá du ngoạn một lần. Rốt cục lòng từ bi, quyết định rời đi ma. 8 vị tinh thần uể oải vực sâu lĩnh chủ được đến này tin tức khi. Kém chút nhịn không được khóc lóc nức nở. Chưa từng có như vậy cảm tạ ma cùng linh sửa giới trong lúc đó cách trùng trùng không gian. Dễ dàng vô pháp mở ra, hy vọng về sau như vậy không gian thông đạo thiếu một ít. Bọn họ thật sự không nghĩ tái dẫn đến giống này hai cái giống nhau sát tinh. Sở Trước bọn họ trở lại Liệt Phong vực sâu, 8 vị vực sâu thống lĩnh cùng nhau đi cùng, bên ngoài là tới tiễn đưa. Kỳ thực là muốn chính mắt nhìn chằm chằm không gian thông đạo bị hoàn thành đổ thượng. Vĩnh viễn vô pháp mở ra mới an tâm ni. Hết chương.